Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1283 Tiểu Tố, bác trai bác gái rất yêu em. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kỳ Mộ Phi lại nói tiếp. Tiểu Tố, bác trai bác gái rất yêu em. Nam Tiểu Tố thực tiêu sái vỗ vỗ ngực. Em biết, vậy vừa rồi em còn chật chật. Em hiểu, nói ngủ ngon lần nữa. Đang chuẩn bị cúp điện thoại. Kỳ Mộ Phi lại bổ một câu. Đúng rồi, Tiểu Tố, Nam Tiểu Tố cười, làm sao vậy? Kỳ Mộ Phi thở dài một hơi nhàn nhạt, về sau đừng vỗ ngực. Trong điện thoại, mộ nữ hít sâu một hơi. Nếu chân cô không bị thương, nhất định sẽ tức giận đến nhảy dựng lên từ trên giường. Kỳ Mộ Phi, gặp sau, cạch, trong điện thoại còn truyền tiếng cười nhàn nhạt của người đàn ông. Bị Nam Tiểu Tố cúp máy. Nội tâm Nam Tiểu Tố rít gào, trở ngại này thật sự không qua được, cúi đầu, lại kéo cổ áo một phen, trong mắt tròn xoe trắng dã, bằng không ngày mai bắt đầu hầm đu đủ sữa bò ăn. Dựa vào, ngoài cửa phòng, nghe trong phòng truyền đến tiếng đấu võ miệng điện thoại vui vẻ. Ba nam mẹ nam nhìn nhau cười, mẹ nam gõ gõ cửa. Tiểu Tố, nhanh ngủ đi, ngủ ngon, mộ nữ trong phòng trả lời một tiếng. Ba mẹ ngủ ngon, yêu hai người lắm, chấm, ba mẹ cũng yêu con. Cách chương.